Chương 162, diễn tập dị biến, gặp phải săn giết, tháng 2 năm 3 không cảm ơn sao và lưỡi liềm ủ. Ngươi là ma quỷ sao lại cứng rắn xương cốt bị như vậy đối đãi đều sẽ sợ được không nuốt sống sống con giết, vẫn là có độc cao y chu nở dê loa y kia, là người đều làm không được mặt không đổi sắc ga tiểu tử này làm sao hung tàn như vậy lại một lần nữa may mắn bọn họ là quân đội bạn không phải quân địch nói đi, ra nghe đâu tún con giết cái đuôi. Tại lợi cắt trước mặt một vùng nhất vùng sở thiếu niên, ý cười yến yến. Nói ra thích nghe nha, không thì cái này tiểu khả ái liền sẽ thật chui trong bụng của ngươi, một chút xíu gặm nuốt ngươi ngũ tạng lục phủ, để ngươi tươi sống thương yêu, lại không có cách nào lấy ra này mẹ hắn là uy hiếp ha tuyệt đối là trần chủi uy hiếp lợi cắt sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt, hự hự nhuận lấy nóng bỏng cuống họng, cố gắng đè xuống trước đó con giết bỏ vào trong cổ họng xuất ra hiện tại loại này cảm giác quỷ dị, cắn răng hỏi. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì các ngươi khi nào? Đến công viên trụ sở tạm thời ở đâu ngoại trừ đám người này bên ngoài còn có hay không săn giết được những người khác một tháng trước? Lạ mãn đã tìm tới hai huynh đệ chúng ta, nói cho chúng ta biết có một chỉ so so kiếm tiền buôn bán, muốn hay không cùng nhau hợp tác, tiền thù lao rất phong phú khoảng chừng 500 vạn đao, nói là chỉ bắt một cái da vàng hầu tử mà thôi, chỉ bất quá đi địa phương có chút nguy hiểm. Sở lấy hai huynh đệ chúng ta liền theo tới lợi cắt một bên nói, một bên ho khan hai tiếng. Thâm hận trừng mắt nhìn trước mặt thiếu niên, nghiến nghiến răng. Mẹ, cuống họng như thiêu như đốt đau, cái này da vàng hầu tử coi là thật hung ác ngoài dự liệu hắn dư quang quét mắt bản chỉ kia hoàn toàn thay đổi thi thể. Đôi mắt bên trong hung quang chợt lóe lên, rũ cụp lấy mắt tiếp tục nói ra, ta cùng bản chỉ trông coi công viên mặt phía bắc, ạ bở cùng trong rừng trông coi mặt phía nam. Lạc mạn cùng trẻ gì thủ phía đông, đến nỗi phía tây kia là một chỗ trương khí chi địa, không cần thủ, các ngươi không có khả năng đến đó, chúng ta cu nở dê không nghĩ tới vận. Khí tốt như vậy, đi lên liền đụng tới các ngươi, nhưng kết quả chỗ nào mẹ hắn vận khí tốt quả thực là suy đến nhà bồi thường bản chỉ không nói, chính hắn sợ cũng là muốn góp đi vào tiểu tử này, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua lợi cắt mặc dù buông thóng mắt, nhìn qua thành thật khai báo. Nhưng là sợ quân cố cũng không phải cái mù, nhìn không ra hắn đối với chính mình ác ý cùng hận ý chỉ là đi người trong giang hồ phiêu, chỗ nào có thể không bị chém không đắc tội mấy người, không rước. Lấy mấy trận truy sát, đều không có ý tứ nói mình là ra tới hỗn. Cho nên lẽ thẳng khí hùng đắc tội với người, hoàn toàn không sợ trả thù sở thiếu niên, đưa tay điểm một cái cảm, nhẹ á một tiếng. Hơn một tháng trước tiếp vào tin tức này tiếp với sớm a bất quá. Hơn một tháng trước Trầm Trường Lâm nhưng cho tới bây giờ không có đề cập qua muốn tới bí huấn chuyện này, đối bọn này tiểu đồng bạn nhóm giấu rất chặt chẽ, đoán chừng là nghĩ đến cái xuất kỳ bất ý cho nên vấn đề không xuất hiện ở chỗ này, vậy cũng chỉ có thể Trầm Trường Lâm bên kia, cùng lúc trước hắn tiếp nhận nhiệm vụ gì, đem người cho đắc tội hung ác, mới rước lấy dạng này tai họa nàng hơi trước mắt, cầm nhánh cây đâm đâm. Lợi cát, lại hỏi mấy cái dâu ria vấn đề, xác định hắn là thật không biết rõ tình hình. Một mực đi săn kiếm tiền về sau, mới bỏ qua nhánh cây nhìn về phía tiểu đồng bạn nhóm. Rõ ràng rồi đến hiện ta y bo nở hà nở nếu là vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, liền có thể chết đi vẫn là xuẩn chết kia một loại. Cho nên Lý Dịch cùng Kiều Hành ngồi xổm ở một bên đưa tay gãi gãi đầu, dường như ưu sầu, lại như là bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng là trong ánh mắt lại tràn ngập dậy thâm trầm.